Chương 2781, 3043 Đế Chi Thần Cung, hạ. Cái này, phải là sinh linh gì, mới có thể có che giấu khí phách. Dường như, toàn bộ vũ trụ sinh linh cùng văn minh, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ vị kia đế ở ngoài, còn ai vào đây Lâm Thiên Diêu trong đầu trực nhảy. Xem ra, hắn không có đến nhầm địa phương, nơi đây, quả nhiên ẩn chứa đế bí mật. Nơi đây, rất có thể chính là vị kia đế giả tẩm cung một tòa đế giả tẩm cung, có bao nhiêu lớn giá trị, cái này không cần nói nhiều a nơi đây, khẳng định có đế giả sở lưu lại đồ đạc. Chính là đế giả binh khí đầu thừa đuôi thẻo đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng là vô thượng chân bảo. Dù sao có thể bị đế giả coi trọng đồ đạc, há là phàm tục mà còn không phải chân quý nhất, trừ cái đó ra, còn có đế giả đạo pháp, đế giả binh khí, mấy thứ này, có thể hay không bị đế giả đặt ở tẩm cung của mình trong nửa nhà ngẫm lại những thứ này, Lâm Thiên Diêu trong đầu cũng không khỏi được một hồi hừng hực. Tùy tiện tìm được trong này bất luận một cái nào đồ đạc, đều là kiếm bộn rồi. Hơn nữa, từ vũ trụ đế hoàng cử động cũng không khó đoán được, nơi đây, nhất định là thật sự có hiếm thế chân bảo, bằng không, hắn cũng không khả năng như vậy chấp nhất. Hắn lại dọc theo đồng trụ đi xuống, bởi thời gian còn cực kỳ đầy đủ, cho nên hắn cũng không sốt ruột, vừa đi, một bên đang quan sát đồng trụ bên trên khắc vẽ cảnh tượng. Cùng lúc trước hắn suy đoán không sai biệt lắm, càng là thâm nhập, đồng trụ mặt trên khắc vẽ sinh linh càng là cường đại, văn minh càng là tiên tiến. Đại khái là ở đệ 99 căn đồng trụ sau đó, hắn cũng đã gặp được có thể đẳng không phi hành, mượn thiên địa chân khí tu luyện sinh linh. Tuy là không phải nhân tộc, thế nhưng phàm là có thể bước trên tu hành sinh linh, nơi đó sẽ có phàm tục Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cũng có chút rung động. Nghĩ đến ngày xưa Lý Niệm Giao đối với mình nói những lời này, trong đầu của hắn, không khỏi thăng lên một cái ý nghĩ. Ở chỗ này, chính mình sẽ không gặp gỡ đến cổ địa cầu, cũng chính là 100 vạn năm trước địa cầu đâu chính hắn đều bị cái ý nghĩ này giật mình kêu lên, sau đó, hắn rất nhanh thì bỏ đi cái ý nghĩ này. Trên địa cầu có sinh linh hiểu được tu hành lịch sử, mà cờ du so xa nhờ lại mình biết phải sớm rất nhiều, nhưng là lại tuyệt đối không thể nào là ở 1 triệu năm trước thì có sinh linh hiểu được tu hành, liền càng không cần phải nói có thể chế tạo ra vũ trụ kỳ hạm tiến hành vũ trụ đi sinh linh. Mà, nhưng là bị khắc ở chỗ này tiêu chuẩn thấp nhất. Huống hồ, 1 triệu năm trước, trên địa cầu thông minh nhất sinh linh, đại khái vẫn là viên hầu A khi đó, nguyên mưu nhân cùng ní học nhân tài vừa mới xuất hiện A nếu như nói bọn họ cũng hiểu được tu hành, đó thật đúng là kỳ tích. Liên như vậy, Lâm Thiên Diêu vừa đi, một vừa quan sát hai bên đồng trụ. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ là đảo qua một cái. Nhưng đã đến sau lại, hắn dần dần phát hiện, những sinh linh này từ mới bắt đầu chỉ là theo bản năng lợi dụng thiên địa tinh khí về sau đã bắt đầu có ý thức sáng tạo phương pháp tu hành đi lên con đường tu hành. Tuy là, vẫn chỉ là một ít nông cạn tu hành đạo pháp, Lâm Thiên Diêu chỉ là đảo qua một cái liền minh bạch những cái này phương pháp tu hành đối với mình không có bất kỳ trợ giúp. Thế nhưng, bực này sáng tạo phương pháp tu hành quá trình, nhưng vẫn là cho hắn rất sâu dẫn dắt. Nguyên bản, dự A theo những sinh linh kia linh trí muốn san nở dê tạo ra tu hành pháp môn là không có khả năng. Thế nhưng, thời gian là vĩ đại nhất kỳ tích, thời gian rất dài quá khứ, ở một lần lại một lần thất bại qua phía sau, những sinh linh kia, rốt cuộc khai sáng ra tới thích hợp bản thân chủng tộc tu hành pháp môn. Tuy là, còn rất là thô thiển. Thế nhưng, cũng không nghi ngờ cũng gọi là có tính lẫn lộn. Mà cùng với đối ứng thì là văn minh cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, Lâm Thiên Diêu thậm chí ở ỷ chỉ kỳ đồng trụ bên trên phát hiện, có sinh linh ăn mặc hộ giáp, một kiếm chính là bể nát một viên tinh cầu. Sinh linh kia bản thân năng lực cũng không tính là cường đại cỡ nào, viên kia tinh cầu cũng rất nhỏ, thế nhưng, có thể làm được đây hết thảy, cuối cùng là không dễ dàng. Mà hết thảy này huyền bí, tuy nhiên cũng tại hắn mặc hộ giáp mặt trên. Có chút ý tứ. Khoa học kỹ thuật cùng tu chân, vốn là hai cái hoàn toàn bất đồng nói, nhưng đã đến cảnh giới cao thâm sau đó, lại thực sự đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Cho là thật là không bình thường sinh mệnh. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi như vậy cảm thán nói. Phía trên này khắc vẽ vũ trụ lịch sử, văn minh hưng suy, chủng tộc thay đổi đối với hắn mà nói, cũng không chỉ là cố sự, càng nhiều hơn nhưng vẫn là ti ti lũ lũ liên quan tới đạo cảm ngộ. Từ nơi này chút đồng trụ mặt trên, Lâm Thiên Diêu loáng thoáng dường như thấy được có đạo pháp khí tức đang lưu chuyển. Sinh mệnh, quả nhiên không được. Tuy là vô luận là cái loại này sinh linh, cũng hoặc là cái loại này văn minh, Lâm Thiên Diêu cũng có thể thuận tay hủy diệt bọn họ. Thế nhưng, thời khắc này Lâm Thiên Diêu lại cũng không thán phục không được, vô số năm yên lặng nghiên cứu, vô số chủng tộc hết ngày dài lại đêm thâu, cuối cùng, thật vẫn để bọn họ làm thành không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như một chủng tộc không ngừng nghiên cứu tu luyện pháp môn, bọn họ có được hay không nghiên cứu đi ra trở thành đế đích phương pháp xử lý nếu để cho một loại văn minh không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bọn họ có được hay không lục lọi ra tới như thế nào sáng tạo sinh mệnh, thậm chí còn sáng tạo vũ trụ đâu, liền Lâm Thiên Diêu đều bị ý nghĩ của chính mình giật mình kêu lên. Hắn nghĩ như vậy, hoàn toàn là chắc tu hành cùng khoa học kỹ thuật đều là không có cực hạn. Thế nhưng, điều này có thể sao? Nhân vô hoàn nhân, thế gian cũng chưa song sinh đẹp sự tình. Đây là chân lý, là không thể kháng cự. Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, tu hành hoặc là khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi nhất định thành quả, sẽ gặp được bình cảnh. Mà lúc đó dẫn phát dạng hậu quả gì, chính là không thể tưởng tượng. Chỉ là, vô luận như thế nào, những thứ này đồng trụ bên trên khắc vẽ đồ đạc, đúng là vẫn còn cho Lâm Thiên Diêu một ít ý tưởng. Trước kia hắn, còn chưa tới cái này tầng thứ, không có ý thức được chúng sinh lực lượng là cường đại cỡ nào. Thế nhưng hiện tại, nhìn đế chi thần cung bên trong đây hết thảy, hắn lại sáng tỏ. Mà ngay sau đó, chính là một cái khó có thể đi ra câu trả lời vấn đề. Đế giả, tại sao muốn kiến tạo những thứ này đồng trụ, ghi lại những thứ này văn minh cùng chủng tộc thay đổi hắn làm như vậy, là có đặc thù gì ý nghĩa sao? Còn là nói, đây chỉ là một chủng tùy ý hành vi không phải, không thể nào là tùy ý hành vi, đế giả hành vi, khẳng định đều có mục đích. Bọn họ không có khả năng bởi vì buồn chán đi làm một ít chuyện. Chỉ là, đế giả đến tột cùng là vì sao làm như vậy, lại cũng không khảo cứu.